Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chinh phục nữ vương, dễ như trở bàn tay a phát, nhưng là đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mặc cho Vân Trung Hạc hướng phía trên mặt biển rơi xuống. Cẩm nang, Vân Trung Hạc cao giọng nói. Ta thiên diễn hoàng đế cho Cẩm Nang, nhưng là thời gian đã tới đã không kịp. Vân Trung Hạc đã rơi vào trong miệng cá mập khổng lồ. Một cỗ không gì sánh được tanh hôi khí tức đập vào mặt. Trực tiếp liền muốn để hắn hít thở không thông. Con cá mập này quá lớn, đơn giản có một đầu thuyền nhỏ lớn nhỏ. Trực tiếp khép lại miệng rộng, liền phải đem Vân Trung Hạc triệt để thôn phệ. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt, con cá mập khổng lồ này sống sờ sờ bị từ giữa đó xé mở. Một cái khỏe đẹp cân đối ma quỷ thân ảnh bỗng nhiên xông ra mặt nước. Một tay lấy Vân Trung Hạc đề trên không trung, còn lườm hắn nơi nào đó một chút. Chậc chậc một tiếng, nữ nhân này chính là Lý Hoa Mai. Đã từng Bạch Vân Thành hải quân nguyên soái. Nàng mặc ra cá mập đồ lặn, vô cùng bó sát người, bọc lấy nàng nổ tung nóng nảy thân thể, đơn giản ma quỷ gợi cảm tới cực điểm. Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có gặp qua so đây càng thêm bắn nổ vóc người. Thật như là mỹ nữ xà đồng dạng, nàng mái tóc màu đen, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, dung mạo của nàng phi thường diễm lệ. Nhưng là bởi vì dáng người thực sự quá nổ tung, để cho người ta quên đi khuôn mặt của nàng, thậm chí không cách nào tưởng tượng dáng người như vậy là thế nào mọc ra. Nàng lại nhìn phía Vân Trung Hạc một chút, lại chậc chậc một tiếng. Vân Trung Hạc ngượng ngùng vô cùng cuộn lên hai chân. Lý Hoa Mai bỗng nhiên quăng ra, đem Vân Trung Hạc ném tới đến mấy mét cao bong thuyền. Sau đó nàng một tay vịn thân tàu, toàn bộ thân thể mềm mại như là lò xo đồng dạng tràn đầy lực bộc phát. Bỗng nhiên nhảy đến phía trên bong thuyền, có thể hay không để cho ta đem quần áo mặc được? Vân Trung Hạc nói, không cần, Lý Hoa Mai nói, dạng này trắng trắng mập mập, để cho ta nghĩ đến heo. Rất tốt, mẹ nó, lời này của ngươi quá hại người a. Sau đó Lý Hoa Mai ngồi xổm xuống, nói, ngươi nói có thiên diễn hoàng đế Cẩm Nang, giao cho ta. Vân Trung Hạc nói, khâu tại trong quần áo. Lý Hoa Mai cầm qua Vân Trung Hạc quần áo, bỗng nhiên xé mở, lộ ra bên trong Cẩm Nang. Bên trong chỉ có một trang giấy, viết mấy chữ, nàng lấy ra nhìn thoáng qua, sắc mặt thoáng biến hóa một chút. Trên tờ giấy này đến tột cùng viết cái gì nội dung a? Lý Hoa Mai lại nhìn một lần, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng chà một cái, trực tiếp đem trong túi gấm giấy trắng xoa thành bột phấn. Muốn mượn hạm đội đúng không? Lý Hoa Mai hỏi. Vân Trung Hạc nói, đúng. Lý Hoa Mai nói, ngươi nhìn ta hạm đội này như thế nào? Vân Trung Hạc nói, siêu nhất lưu. Lý Hoa Mai siêu cấp đại hạm này xác thực rất nghiêu bức. Trọng tải nhìn ra có 2-3 ngàn tấn tả hữu. Đây đối với thế giới này tới nói, đã là siêu cấp chiến hạm. Toàn bộ chiến hạm có 3 tầng bong thuyền, dòng giã 30 cỗ cự hình cường nỗ. Phía trên nhất một tầng bong thuyền, còn có 5 cái máy bắn đá loại lớn. Ở thế giới này quả thực là siêu nhất lưu chiến hạm. Vô địch. Lý Hoa Mai nói, dạng này siêu cấp chiến hạm, ta có mấy chục chiếc, kém một bậc chiến hạm, ta có mấy trăm chiếc, mẹ nó, vậy cỗ lực lượng trên biển này xác thực nghịch thiên, nhưng là Lý Hoa Mai hạm đội tại thế giới phương Đông cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua a. Lý Hoa Mai chỉ vào bong thuyền trên địa đồ nói, đường dây này phía Tây, đều là Bạch Vân Thành hải vực địa bàn. Đường dây này phía đông, đều là ta Lý Hoa Mai địa bàn. Đừng tưởng rằng toàn bộ thế giới liền các ngươi tứ đại đế quốc. Thế giới bên ngoài rất lớn, Vân Trung Hạc nói, đúng, đúng, là, Lý Hoa Mai nói, có cẩm nang này, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là mượn hạm đội là không thể nào, ta sẽ không vượt tuyến, ta lúc ấy thề, tuyệt đối không trở về thế giới phương Đông, cũng tuyệt đối sẽ không nhúng chàm Bạch Vân Thành hải vực. Vân Trung Hạc coi lại một chút đại địa, đồ, Lý Hoa Mai nói đường dây này, khoảng cách Đại Chu Đế Quốc tối thiểu có 1 vạn dặm. Nói cách khác, toàn bộ thế giới phương Đông đại lục thềm lục địa 1 vạn dặm nội hải vực đều bị coi là Bạch Vân Thành phạm vi thế lực, mà bên ngoài 1 vạn dặm này liền đều là Lý Hoa Mai địa bàn. Nàng nói Đại Hàm Đế Quốc căn bản không có tất yếu trở về phương Đông, hoàn toàn có thể đi chinh phục đại lục mới, thành lập Đại Hàm Đế Quốc mới. Cho nên đầu trung gian tuyến nhìn không thấy này, là Lý Hoa Mai cùng Bạch Vân Thành biên giới tuyến, song phương đều không được vi phạm, ta không giết ngươi, cũng không mượn ngươi thuyền, ngươi cũng trở về không đi, ngay tại ta Nhật Nguyệt đảo đi, Lý Hoa Mai lớn tiếng nói, trở về địa điểm xuất phát, trở về Đại Nhật đảo. Vân Trung Hạc nói, Liệt Hỏa Nữ Vương, đừng như vậy gọi ta. Lý Hoa Mai nói, ta là Đại Hàm Đế Quốc Hải Quân Nguyên Soái, không phải cái gì nữ vương. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, vậy vì sao người khác sẽ bảo ngươi Liệt Hỏa Nữ Vương a? Theo Vân Trung Hạc, thế giới này chỉ có lấy sai danh tự, không có để cho sai ngoại hiệu. Lý Hoa Mai nói, ngươi nhìn ta chằm chằm thân thể nhìn một hồi. Vân Trung Hạc nhìn một hồi, sau đó lập tức ngồi xổm xuống. Lý Hoa Mai nói, hiện tại biết vì sao gọi ta Liệt Hỏa Nữ Vương sao? Mẹ nó, lại là lý do này. Ma quỷ này bắn nổ dáng người, quả nhiên nhìn một chút đều sẽ toàn thân bốc hỏa, cho nên xưng là Liệt Hỏa Nữ Vương. Quả nhiên không có để cho sai ngoại hiệu. Lý Hoa Mai nguyên soái, nghe nói ngài tại toàn bộ thiên hạ tiến hành treo giải thưởng. Vân Trung Hạc nói, treo giải thưởng nộ đế thuyền đắm vị trí cụ thể. Lý Hoa Mai nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta giải khai câu đố này, có phải hay không liền có thể mượn đến hạm đội của ngài rồi? Lý Hoa Mai nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, không phải nói, không có khả năng qua tuyến sao? Lý Hoa Mai chỉ vào địa đồ nói, đúng vậy a. Không thể vượt qua đường dây này, nhưng thế giới này là tròn đó à. Chúng ta phía nam đi vòng qua. Ta, trời ạ, Lý Hoa Mai nguyên soái ngươi thật đúng là giảng nguyên tắc à. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, nộ đế thuyền đắm này đối với ngài rất trọng yếu sao? Lý Hoa Mai nói, đương nhiên, đây là Đại Hàm Đế Quốc phục quốc mấu chốt. Vân Trung Hạc nói, ta cũng từng tiến vào nộ đế lăng mộ, tuyệt đối rung động, nhưng lại còn nói không lên cái gì phục quốc mấu chốt đi. Chính là một chút áo giáp, một chút vũ khí, còn có 100,000 tượng binh mã mà thôi. Lý Hoa Mai thản nhiên nói, vậy làm sao ngươi biết, ngươi tiến vào cái kia nộ đế lăng mộ là chân chính nộ đế lăng mộ đâu? Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc lập tức giật mình kêu lên, cái đồ chơi này còn có giả? Không thể nào, cái kia nộ đế lăng mộ đã cực độ rung động, cực độ kinh người a. Lý Hoa Mai nói, Bạch Vân Thành cường đại sao? Vân Trung Hạc hơi có chút mơ hồ, sau đó nhẹ gật đầu, Bạch Vân Thành hẳn là cường đại a. Vân Trung Hạc đối với điểm này cũng không có khái niệm gì. Hắn chỉ biết là Bạch Vân Thành bồi dưỡng được tỉnh Trung Nguyệt Vô Xương công chúa dạng này siêu cấp cường giả, nhưng là Mạc Thu cũng đã tới Bạch Vân Thành du học a. Lý Hoa Mai nói, toàn bộ thế giới phương Đông đối với Đại Hàm Đế Quốc đều là yêu ma hóa, đều đem chúng ta xem như dị loại, văn minh hủy diệt giả, nhất là Đại Hạ Đế Quốc một mực đem mình làm là thiên hạ chính thống. Một khi thống nhất thiên hạ, liền lập tức đổi lại Đại Viêm Hoàng Triều. Nhưng là mặt khác, Tam Đại Đế Quốc gần nhất 100 năm qua, đã không có yêu ma hóa Đại Hàm đế quốc, mà là làm nhạt, nghĩ biện pháp từ trong lịch sử xóa đi. Điểm này Vân Trung Hạc cũng đã sớm chú ý tới. Lý Hoa Mai nói, đây chính là bởi vì Bạch Vân Thành chính sách thay đổi. Nó bắt đầu hướng về thiên hạ tuyển nhận học sinh. Chỉ cần đầy đủ ưu tú, liền có thể đến Bạch Vân Thành tập võ. Mà Bạch Vân Thành võ đạo trình độ, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy đi. Vân Trung Hạc gật đầu nói, đúng, rất nghịch thiên. Lý Hoa Mai nói, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy Bạch Vân Thành đều là bên ngoài Bạch Vân Thành, không phải chân chính Bạch Vân Thành. Chỉ có Đại Hàm đế quốc hậu duệ mới có thể tiến nhập chân chính Bạch Vân Thành nội bộ tập võ, mới có thể học tập đến chân chính cường đại võ học. Thì ra là thế a. Vân Trung Hạc nói, vậy tam đại đế quốc hoàng tộc có thể có người tiến vào Bạch Vân Thành tập võ a? Lý Hoa Mai khẽ mỉm cười nói, trên nguyên tắc là không cho phép, bởi vì tam đại đế quốc đều là Đại Viêm Hoàng Triều vương tộc cùng chư hầu hậu đại, cùng Đại Hàm đế quốc là thế bất lưỡng lập. Nhưng là có ai? Vân Trung Hạc hỏi. Lý Hoa Mai nói, đây là Bạch Vân Thành cơ mật tối cao, ta cũng không biết, mà lại biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Bất quá nói như vậy, muốn đến Bạch Vân Thành, thành viên hoàng thất đều trước phải bỏ qua chính mình hoàng tộc thân phận. Một ngày tiến vào Bạch Vân Thành, cả đời đều là người Đại Hàm, vẫn rất áp vận a. Lý Hoa Mai nói, tất cả Bạch Vân Thành đệ tử đều có một mục tiêu, đó chính là phục quốc. Vân Trung Hạc hơi hơi do dự nói, ta không có nửa điểm xem thường ý tứ a. Đại Viêm Hoàng Triều tồn tại mấy ngàn năm, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ thế giới phương Đông văn minh, cho nên muốn phục quốc còn có thể thông cảm được. Mà Đại Hàm đế quốc cũng vẻn vẹn chỉ là cường thịnh mấy chục năm. Vì sao đối với phục quốc cố chấp như thế a? Lý Hoa Mai suy nghĩ kỹ một hồi nói, ta không có quyền nói cho ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi chỉ có một nguyên nhân. Cường đại, lý do này đủ sao? Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Vậy xác thực đủ, Lý Hoa Mai nói, nộ đế tự biết ngày giờ không nhiều đằng sau, phái ra cường đại hạm đội viễn phó hải ngoại, gặp hiếm có gió lốc, có một nửa hạm đội đắm chìm, mà đổi thành bên ngoài một nửa còn sót lại hạm đội. Thành tựu hôm nay Bạch Vân Thành bá nghiệp, hoàn toàn dựa vào chính là trong hạm đội còn sót lại những vật tư bí mật, vũ khí kia. Ngươi nói cái này nộ đế thuyền đắm có trọng yếu hay không? Bạch Vân Thành bá nghiệp, cái từ này để Vân Trung Hạc rất là khó hiểu a. Chỉ là một cái Bạch Vân Thành có thể nói bá nghiệp sao? Tối thiểu cũng muốn đến Đại Chu đế quốc, Đại Tây đế quốc cấp bậc như vậy mới có thể nói bá nghiệp đi. Bạch Vân Thành, tại Vân Trung Hạc trong ấn tượng, đây chính là một cái môn phái giang hồ cảm giác a. Chờ các người phục quốc đằng sau bàn lại bá nghiệp đi. Lý Hoa Mai cười lạnh nói, ngươi đối với Bạch Vân Thành cường đại, hoàn toàn không biết gì cả. Ta muốn đạt được nộ đế thuyền đắm, chính là vì cùng Bạch Vân Thành địa vị ngang nhau. Vân Trung Hạc nói, vậy Bạch Vân Thành cũng tại tìm kiếm nộ đế thuyền đắm rồi. Lý Hoa Mai nói, đúng, nhưng là bọn hắn tự phụ cường đại, không nguyện ý treo giải thưởng thiên hạ. Đương nhiên ta treo giải thưởng vài chục năm, đến nay như cũ không thu được gì. Vân Trung Hạc nói, ta muốn thử nhìn một chút, nhưng ta muốn xác định một chút. Một khi ta giải khai câu đố này, tìm tới thuyền đắm vị trí, ngài sẽ cho ta mượn hạm đội. Lý Hoa Mai nói, đúng, ta sẽ mượn ngươi một chi 5 vạn người hạm đội. 5 vạn người, mặc dù so sánh Trấn Hải Vương Sử Biện liên hợp hạm đội nhân số còn thiếu rất nhiều, nhưng là Lý Hoa Mai chiến hạm New Bức A, mà lại tăng thêm số 9 lượng tử cường đại khả năng tính toán, hẳn là phần thắng không nhỏ. Vân Trung Hạc nói, hiện tại ngài đem đề mục cho ta đi. Lý Hoa Mai đưa qua một trang giấy. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua, cơ hồ liền ngây dại, bởi vì đây là liên tiếp số lượng 12.5.57409 33.241336. Vân Trung Hạc nhìn một lần lại một lần. Cái này quá ly kỳ a. Khó trách thế giới này căn bản không có người có thể giải khai. Thậm chí hoàn toàn xem không hiểu là có ý gì. Cái đồ chơi này là tọa độ a, mà lại là chính xác tới cực điểm tọa độ. Vân Trung Hạc nói, câu đố này ngươi là thế nào lấy được a? Lý Hoa Mai nói, là Bạch Vân Thành đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Không biết là ai ra câu đố này. Vân Trung Hạc đầu có chút không rõ. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách thế giới này trung cực chân tướng lại tới gần một chút xíu. Lý Hoa Mai nói, dòng dã mấy trăm năm thời gian đều không có người có thể giải khai câu đố này, cho nên cũng tìm không thấy nộ đế thuyền đắm. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, ta có thể giải khai. Lý Hoa Mai kinh ngạc nói, không có khả năng. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, đây là tọa độ sao? Số 9 lượng tử nói, đúng, đây là tọa độ, hơn nữa còn là không gì sánh được tinh chuẩn tọa độ. Vân Trung Hạc nói, ngươi có thế giới địa đồ sao? Số 9 lượng tử trầm mặc một lát, nói, có, nhưng là không có quyền biểu hiện ra. Vân Trung Hạc nói, đây thật là buồn cười, ta là viện trưởng a, tại bệnh viện tâm thần X, quyền hạn của ta lớn nhất. Số 9 lượng tử nói, thật có lỗi, viện trưởng. Vân Trung Hạc nói, tốt, tốt, tốt, về sau lại cùng ngươi tính sổ sách. Ngươi liền nói cho ta biết, ngươi có thể rời đi tính ra tới này cái tọa độ là ở nơi nào sao? Đồng thời tại trên địa đồ vạch tới sao? Số 9 lượng tử nói, dễ như trở bàn tay, nửa giây đều không cần. Vân Trung Hạc nói, vạch tới. Số 9 lượng tử nói, cầm một tấm hải đồ đến, mà lại muốn nhất chính xác. Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, xin ngài cho ta một tấm hải đồ, nhất định phải nhất chính xác cái chủng loại kia. Nửa phút đồng hồ sau, một tấm to lớn hải đồ liền xuất hiện tại Vân Trung Hạc trước mặt. Mẹ nó, đây cũng quá chính xác đi, cùng thế giới này địa đồ hoàn toàn không phải một cấp bậc. Vân Trung Hạc đều giật mình kêu lên. Lý Hoa Mai nói, hải đồ này cũng là Bạch Vân Thành, nói cho đúng là Đại Hàm Đế Quốc truyền xuống. Vân Trung Hạc nói, cho ta một cây châm. Một lát sau, một cây châm xuất hiện ở trong tay Vân Trung Hạc. Số 9 lượng tử thân trên, Vân Trung Hạc nhắm chuẩn trên hải đồ một cái điểm, sau đó cây châm này trực tiếp đâm xuống, nói, nộ đế thuyền đắm ở chỗ này. Lúc này không chỉ có Lý Hoa Mai ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ở đây tất cả nữ võ sĩ đều tràn đầy hoài nghi. Ngươi đây là lung tung chỉ a, cái này so xem bói đến còn lừa dối a. Không thể không nói, Vân Trung Hạc động tác này nhìn qua xác thực giống như là thần côn mù điểm. Rất có hậu thế một ít video up chủ phi tiêu bắn địa đồ, bắn chúng đi đâu nơi nào tư thế. Cái này hoàn toàn không cách nào để cho người ta tin tưởng a. Một chút xíu sức thuyết phục đều không có. Vân Trung Hạc nói, vị trí này cách chúng ta nơi này cũng không xa đi. Ta có phải hay không loạn chỉ, đi một chuyến không lâu có thể sao? Lý Hoa Mai nhìn thoáng qua, Vân Trung Hạc vạch vị trí này cách bọn họ hiện tại vị trí địa phương đại khái hơn 6.000 dặm, xác thực không xa, 4 ngày liền có thể đến. Lý Hoa Mai nói, ta thuyền biển đến ngươi nói địa điểm này, nhưng nếu như nộ đế thuyền đắm bảo tàng không ở nơi đó, ngươi biết là hậu quả gì? Vân Trung Hạc nói, bị ngươi mất đầu. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, không chỉ có riêng là mất đầu, mà là rút gân lột da. Vân Trung Hạc nói, tốt, nếu như đến địa điểm này về sau không có phát hiện nộ đế thuyền đắm bảo tàng, liền đem ta rút gân lột ra. Lý Hoa Mai nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi lâu. Nói, đi, hiện tại liền đi, mẹ nó, như thế lôi lệ phong hành sao? Ngay cả về Đại Nhật Đảo đều không cần sao? Sau đó, Lý Hoa Mai hai chiếc chiến hạm dương đầy cánh buồm, trực tiếp chuyển hướng, hướng phía Vân Trung Hạc tại trên hải đồ vạch mục tiêu kia đi thuyền mà đi. Lần này đến phiên Vân Trung Hạc giật nảy mình. Cái này nói đi là đi rồi. Đây có phải hay không là cũng quá qua loa một chút à? Người cứ như vậy tín nhiệm ta sao? Trên biển đi thuyền, Vân Trung Hạc ở trên thuyền phân đến một chiếc đơn độc khoang. Cũng rốt cục đạt được một kiện quần áo mặc vào. Siêu cấp chiến hạm này chính là thoải mái nhiều a. So với trước đó thuyền biển lay động không lớn lắm. Vân Trung Hạc nói, các người tìm kiếm nộ đế thuyền đắm này. Mấy thập niên, Lý Hoa Mai nói, không ngừng, mấy trăm năm, đều nói mỏ kim đáy biển. Kỳ thật tìm một chiếc thuyền đắm cùng mỏ kim đáy biển cũng không có gì khác nhau. Tiếp theo, Lý Hoa Mai nguyên soái nói, trước ngươi nói, muốn cứu vãn vận mệnh của ta, là có ý gì? Vân Trung Hạc nói, Lý Hoa Mai nguyên soái, các người nộ đế hậu duệ dòng chính, hẳn là đều sẽ phục dụng một loại dược vật, mà loại dược vật này có thể làm cho người trở nên nhất là cường đại. Nhưng loại dược vật này là muốn tiếp tục phục dụng, mà lại loại dược vật này chỉ có Bạch Vân Thành mới có thể cung cấp. Ngài đoạn tuyệt với Bạch Vân Thành đằng sau, bọn hắn đương nhiên không chịu cung cấp loại dược vật này cho ngài. Mà một khi không có tục dùng loại dược vật này, ngài có thể sẽ chết. Đây cũng là ngài nóng lòng tìm kiếm nộ đế thuyền đắm nguyên nhân. Bởi vì ngài cảm thấy trong nộ đế thuyền đắm bảo tàng, hẳn là sẽ có loại dược vật này. Lý Hoa Mai nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc một hồi lâu. Sau đó gật đầu nói, đúng, không cần tiếp tục muốn, ta liền sẽ chết, mà lại đã chết vô cùng thảm. Vân Trung Hạc nói, ngài còn có bao lâu thời gian? 9 ngày, Lý Hoa Mai nguyên soái nói. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thời gian vậy mà kẹt đến chết như vậy sao? Khó trách Vân Trung Hạc tại trên địa đồ chỉ một cái điểm. Lý Hoa Mai liền không kịp chờ đợi xuất phát. Một canh giờ đều không trì hoãn, bởi vì lúc này, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, Lý Hoa Mai nguyên soái cũng muốn liều mạng tranh thủ. Tiếp lấy Vân Trung Hạc lại hỏi một vấn đề. Lý Hoa Mai nguyên soái, Đại Doanh đế quốc cùng Đại Chu đế quốc, có thể có thành viên hoàng thất đến Bạch Vân Thành du học sao? Lý Hoa Mai thản nhiên nói, ngươi đoán, mẹ nó, lời này là có ý gì? Lý Hoa Mai nguyên soái nói tiếp, Ngao Ngọc, ta đối với ngươi chỉ vị trí, kỳ thật không ôm hy vọng, ta đã tiến nhập sinh mệnh đếm ngược, bất quá cho dù chết, ta cũng không nguyện ý chết tại trên Nhật Nguyệt đảo của ta. Ngươi cũng đã biết, nếu như ta chết rồi, hạm đội của ta liền giao cho người nào không? Vân Trung Hạc nói, không biết, Lý Hoa Mai nguyên soái nói. Ta sẽ trả lại cho Bạch Vân Thành, mặc dù ta đoạn tuyệt với Bạch Vân Thành, Vân Trung Hạc có thể lý giải, dù sao Lý Hoa Mai là đã từng Bạch Vân Thành công chúa. Càng là nộ đế dòng chính hậu duệ, nàng một lòng cũng chỉ muốn phục quốc. Sau đó, hai người liền yên lặng không nói. Đương nhiên, nếu như ngươi cho ta thuyền đắm này vị trí là giả nói, ta vẫn như cũ sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Lý Hoa Mai nói. Sau đó lại là mấy ngày mấy đêm đi thuyền. Biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn. Đến. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến hô to. Nguyên soái, chúng ta đến. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Kỳ thật hắn rất kỳ quái. Ngươi dựa vào cái gì nói đến mục đích? Thế giới này cũng không có GPS định vị dụng cụ, mà lại biển rộng mênh mông này, căn bản là không có cách chuẩn xác biết mình đến tột cùng ở trên vị trí này. Có thể chính xác mấy chục dặm phạm vi đều tính toán không dậy nổi. Bất quá chạy đến bong thuyền về sau, Vân Trung Hạc liền biết nguyên nhân, bởi vì bên ngoài mấy chục dặm, có một cái vật tham chiếu, phảng phất là một hòn đảo, một cái không có bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu hòn đảo. Khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, kinh người vách núi treo leo. Lý Hoa Mai nguyên soái nói, Ngao Ngọc, người nói nộ đế thuyền đắm vị trí, chính là ở chỗ này. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại nói, lượng tử, tọa độ kia vị trí cụ thể ở đâu? Số 9 lượng tử nói, đi về phía nam 2,300m, lại hướng đông 2,200m. Vân Trung Hạc nói, đi về phía nam 4 dặm nửa, lại hướng đông 4 dặm nửa. Lý Hoa Mai trắng Vân Trung Hạc một chút, nói, đó không phải là hướng đông nam 6 dặm rưỡi tả hữu sao? Vân Trung Hạc kinh ngạc, dáng người bắn nổ Lý Hoa Mai nguyên soái, ngươi thì định lý Pythagore học có thể a? Tiếp lấy Lý Hoa Mai nguyên soái nói, hướng đông nam 6 dặm rưỡi, tiến lên, hai chiếc chiến hạm điều chỉnh phương hướng, sau đó hướng phía hướng đông nam đi thuyền. Vẻn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ về sau, chiến hạm chân chính đạt tới Vân Trung Hạc nói chỉ mục tiêu này địa điểm. Thuyền lớn ở trên biển là không thể triệt để dừng lại, cho nên chỉ có thể vòng quanh khu vực này xoay quanh. Lý Hoa Mai mặc vào bó sát người đồ lặn, bắn nổ dáng người lập tức lại hiện ra ở trước mặt Vân Trung Hạc. Lập tức hắn lại một lần nữa cảm giác được huyết áp tiêu thăng. Đầu choáng váng hoa mắt, dáng người này quá phận a. Đao phủ chuẩn bị, Lý Hoa Mai nói, lập tức, một tên đao phủ xuất hiện ở bên người Vân Trung Hạc. Lấy ra một chi vô cùng sắc bén nhỏ nhếch đao đặt ở Vân Trung Hạc đỉnh đầu. Mẹ nó, vừa xem xét này liền biết là lột da cao thủ a. Biết từ đỉnh đầu khai đao, loại cao thủ này lột da sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Lý Hoa Mai nói, Ngao Ngọc, ta hiện tại liền nhảy xuống đáy biển. Nếu như tìm không thấy nộ đế thuyền đắm mà nói, ta liền đem da của ngươi lột bỏ tới. Nói đi, nàng trực tiếp nhảy xuống biển trong nước, như là thủy xà, lại như cùng mỹ nhân ngư đồng dạng, trực tiếp chui vào đáy biển chỗ sâu. Mà Vân Trung Hạc tại giả trang một ngày bằng một năm, bởi vì trên đỉnh đầu thanh đao lột ra kia quá dọa người. Nếu như phía dưới không có thuyền đắm mà nói, vậy Vân Trung Hạc nhất định phải chết. Cùng lúc đó, bong thuyền cơ hồ tất cả mọi người quỳ xuống, hiển nhiên là tại vì Lý Hoa Mai nguyên soái cầu nguyện. Bởi vì các nàng đều biết Lý Hoa Mai nguyên soái vẻn vẹn chỉ có 5 ngày sinh mệnh. Nếu như tìm không thấy thuyền đắm, vậy thì tìm không đến nộ đế lưu lại dược vật, vậy Lý Hoa Mai liền sẽ toàn thân dữ dằn mà chết. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, 15 phút thời gian trôi qua. Vân Trung Hạc sợ ngây người. Lý Hoa Mai thế nhưng là chỉ đem lấy giản dị công cụ lặn xuống biển đáy, có thể tại dưới nước ngốc thời gian dài như vậy, quá nghịch thiên đi. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên trên mặt biển một trận động tĩnh, sau đó một đầu mỹ nữ xà thoát ra mặt nước, chính là Lý Hoa Mai nguyên soái. Nàng dễ như trở bàn tay nhảy lên khoảng cách mặt biển đến mấy mét cao thuyền bong thuyền. Nguyên soái, thế nào? Thế nào? Tất cả mọi người không gì sánh được vội vàng hỏi. Lý Hoa Mai nguyên soái ánh mắt rơi vào Vân Trung Hạc trên khuôn mặt, lộ ra hoàn toàn ánh mắt bất khả tư nghị, trọn vẹn một hồi lâu nói, không sai, đây chính là nộ đế thuyền đắm địa phương, ta đã nhìn thấy chiếc thuyền đắm kia, to lớn vô cùng. Lời này vừa ra, trên thuyền tất cả mọi người reo hò, vạn tuế, vạn tuế, đại hàm đế quốc vạn tuế. Nộ đế vạn tuế, nguyên soái vạn tuế, tất cả mọi người cảm thấy Lý Hoa Mai nguyên soái được cứu rồi, thần tượng của các nàng nguyên soái được cứu rồi. Lý Hoa Mai nói, nhưng là trong thuyền đắm là trống không, không có cái gì. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Tại sao có thể như vậy? Vân Trung Hạc nói, có phải hay không bị nước biển cuốn đi rồi? Lý Hoa Mai lắc đầu nói, không có khả năng, bởi vì thuyền đắm vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Bên trong một chút bịt kín khoang cửa đều được mở ra. Cho nên đồ vật bên trong là bị người dọn đi rồi. Vân Trung Hạc hoảng sợ nói, chẳng lẽ có người so với chúng ta sớm hơn tìm được nơi này? Cái này hoàn toàn không có khả năng a. Lý Hoa Mai nói, nhưng sự thật chính là như vậy. Trong nộ đế thuyền đắm đồ vật bị lấy sạch, thuyền đắm bảo tàng bị dọn đi rồi. Vậy liền mang ý nghĩa không có nộ đế chi dược. Vậy liền mang ý nghĩa Lý Hoa Mai phải chết. Sống lại vui gì, chết có gì sợ. Lý Hoa Mai nói, đây hết thảy đều là ông trời chú định. Nó để cho ta tìm được thuyền đắm, nhưng là bên trong lại là trống không. Cái này có lẽ liền mang ý nghĩa ta lựa chọn con đường là sai lầm. Sau đó Lý Hoa Mai nhìn phía Vân Trung Hạc nói, Ngao Ngọc, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới nộ đế thuyền đắm, ta liền đem hạm đội cho ngươi mượn, ta nói lời giữ lời. Dù là thuyền đắm này là trống không, nhưng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ta đồng ý đem hạm đội cho ngươi mượn. Chúng ta cái này trở về Đại Nhật Đảo, hiện tại tốc độ cao nhất trở về, có lẽ còn kịp, có thể tại ta trước khi chết một khắc, đem 5 vạn người hạm đội cho ngươi mượn, đi thôi. Lý Hoa Mai lớn tiếng cao giọng nói, trở về địa điểm xuất phát, trở về căn cứ. Trên thuyền tất cả mọi người nước mắt đều dũng mãnh tiến ra. Bọn hắn thật không nguyện ý tiếp nhận tin dữ này. Lý Hoa Mai nói, còn đứng y làm cái gì a? Lập tức trở về địa điểm xuất phát. Tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy đầu não từng đợt oanh minh. Theo nói nhiệm vụ của hắn đã thành công. Đã mượn đến Lý Hoa Mai hạm đội. Nhưng là liền mặc cho Lý Hoa Mai chết như vậy đi sao? Không, không thể dạng này. Vẻn vẹn bằng vào một chiếc trống không nộ đế thuyền đắm. Không xứng mượn đến 5 vạn người siêu cấp hạm đội. Hẳn là cứu vãn Lý Hoa Mai tính mệnh. Mới có tư cách mượn đến 50.000 hạm đội. Như vậy phải làm thế nào cứu vớt Lý Hoa Mai tính mạng? Vân Trung Hạc vắt hết óc. Minh Tư khổ tưởng, phía dưới nộ đế thuyền đắm là trống không, mà lại là người vì rời đi. Cái này có 2 loại khả năng tính. Khả năng thứ nhất, có người sớm hơn phát hiện nộ đế thuyền đắm, cho nên sớm đem tất cả mọi thứ đều cầm đi. Một khả năng khác tính, lúc ấy thuyền đắm sau khi phát sinh, người trên thuyền cũng chưa chết tuyệt, cho nên bọn hắn liền đem trên thuyền vật tư rời đi. Nếu như là loại thứ hai khả năng, đó chính là vô số năm trước phát sinh sự tình. Như vậy bọn hắn sẽ đem trên thuyền vật tư vận chuyển đi nơi nào? Vân Trung Hạc ánh mắt rơi vào chỗ cũ trên loạn thạch đảo màu đen kia. Quái thạch lởm chởm, vách núi treo leo. Vân Trung Hạc cao giọng nói, chậm, Lý Hoa Mai nguyên soái, nộ đế thuyền đắm bảo tàng. Có lẽ bị không có bị người lấy đi, mà là thuyền đắm thời điểm, liền bị rời đi. Nếu là như vậy, vậy nộ đế bảo tàng rất có thể ngay ở phía trước trên hòn đảo kia. Lý Hoa Mai nguyên soái lập tức, đôi mắt đẹp sáng rõ. Sau đó nàng cao giọng nói, thuyền, hướng phía trước quái thạch đảo đi thuyền. Sau một tiếng, 2 chiếc chiến hạm tới gần quái thạch đảo này. Hòn đảo này không lớn cũng không nhỏ, nhưng là tung hoành hơn 10 dặm vẫn phải có. Khắp nơi đều là đứng vững vách núi, không sai biệt lắm có mấy trăm mét cao. Lý Hoa Mai nguyên soái không nói 2 lời, trực tiếp đem Vân Trung Hạc cõng lên người, nhảy xuống thuyền, hướng phía quái thạch đảo vách núi leo lên mà đi. Không sai, là nàng cõng Vân Trung Hạc, bốc lửa như vậy bắn nổ dáng người. Ai gánh vác được a? Cho nên Vân Trung Hạc xấu hổ vạn phần. Lý Hoa Mai võ công thực tình nghiêu bước, dễ như trở bàn tay liền bò tới mấy trăm mét vách núi đỉnh. Sau đó quan sát toàn bộ hòn đảo, vẫn như cũ là quái thạch lởm chởm. Sau đó tại trên loạn thạch đảo này, nàng hoàn toàn như dẫm trên đất bằng đồng dạng, dù là cõng Vân Trung Hạc, cũng dễ như trở bàn tay từ cự thạch này nhảy vọt đến trên một cự thạch khác. Nàng đang tìm kiếm trên loạn thạch đảo này khả năng tồn tại sơn động, hoặc là dưới mặt đất cửa vào loại hình. Bỗng nhiên Vân Trung Hạc nói, ở nơi đó, Lý Hoa Mai nguyên soái cõng Vân Trung Hạc cuồng loạn mà đi. Tại một cái trên đá lớn hắn thấy được một chữ, đây là khắc đi ra chữ, đã có vô số năm tuế nguyệt. Trên đó viết, nộ, Lý Hoa Mai hưng phấn nói, Ngao Ngọc, suy đoán của ngươi là đúng, thuyền đắm thời điểm có người may mắn còn sống sót, cho nên không vật tư đều chuyển rời đến trên hòn đảo này. Đi vào cự thạch này phía dưới, phát hiện quả nhiên có một cái tảng đá ngăn chặn lỗ hổng lớn. Lý Hoa Mai tiến lên, rời ra cự thạch này, một cái sơn động xuất hiện ở trước mắt, Vân Trung Hạc cũng không khỏi đến cuồng hỉ. Nộ đế bảo tàng khẳng định ngay tại bên trong hang núi này. Lý Hoa Mai mệnh được cứu, mà lại bên trong nói không chừng có rất nhiều bảo bối. Ly kỳ mà chân quý bảo bối, thậm chí còn có thể giúp đỡ giải khai thế giới này trung cực bí mật. Lý Hoa Mai nguyên soái cõng Vân Trung Hạc lập tức xông vào trong hang động này. Nộ đế bảo tàng, ta đến rồi, chinh phục liệt hỏa nữ vương. Chính là nhẹ như vậy mà dễ nâng a. Ta có phải hay không muốn phát đại tài a? Ha ha ha ha. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Bởi vì cấu tư thật lâu, chư vị ân công, có nguyệt phiếu ân công, ban cho ta có được hay không? Bánh ngọt cho ngài dập đầu tạ ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.